đem tay cô đặt lên cơ bụng rắn chắc của hắn, vừa chậm rãi di động, vừa nhìn cô không chuyển mắt nói. Em khẳng định em không sờ mó anh như vậy. Dịch Tiểu Liên vô pháp tự kỷ, đôi mắt to tròn của cô nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình đang đặt trên cơ bụng của hắn vớt ve, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn từ tay mình truyền đến, còn có cảm xúc từ cơ bụng khối lũy rõ ràng của hắn, cùng với trái tim chính mình dường như cảm giác muốn nhảy lên yết hầu. Trời ơi, trong lòng cô kêu lên đau xót. Phản ứng chỉ độn bỗng nhiên suy nghĩ được cô có thể đem bàn tay rút trở về mà. Cô lập tức rút tay về, thế nào hắn lại biết mà tăng thêm lực đạo cầm tay của cô, không cho cô đem tay rút về. Cô nhanh chóng liếc hắn một cái, càng thêm dùng sức muốn đem tay mình từ trong tay hắn rút về. Kết quả hắn lại đột nhiên dùng mạnh lực kéo cô về phía mình. A! Sức cô không đấu lại hắn, cô kêu lên một tiếng sợ hãi, nhất thời mất đi thăng bằng, ngã vào người hắn, trực tiếp nằm trên người hắn. Gương mặt của cô trong nháy mắt đã áp sát vào bộ ngực của hắn, cảm nhận được độ ấm da thịt của hắn, đồng thời nghe thấy tiếng tim hắn đập bình bịch, rõ ràng lại lớn tiếng. Nhưng thanh âm này cũng có thể là tiếng tim đập của cô, bởi vì trái tim của cô cũng đang đập rất nhanh. Bốn phía rất im ắng, trừ bỏ tiếng tim đập của hai người, cô không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào khác, cảm giác như là vĩnh cửu, lại dường như chỉ mới qua một giây. Cô cả người nóng lên, xấu hổ, muốn từ trên người hắn đứng dậy. Kết quả thân thể vừa mới nhúc nhích, lại đột nhiên bị một cỗ lực đạo từ phía sau ép xuống, làm cô kinh hồ một tiếng, lại ngã về trên ngực hắn. Đạo lực bàn tay kia đột nhiên vòng đến bên hông cô. Ai làm gì? Cô ngẩng đầu trợn mắt nhìn hắn hỏi, nhưng trong nháy mắt lại rơi vào trong con người đen thâm thúy của hắn, bản thân bị lạc, rốt cuộc không thể tự hỏi. Tuy hắn không biết khi nào bắt đầu chậm rãi di động trên người cô, nhảy vỗ về vòng eo mảnh khảnh, lại từ lưng quần dưới tiến đến chiếc áo phía trên, tiến vào trong áo chậm chậm vuốt ve cô. Mỗi một chỗ đi qua liền châm lên ngọn lửa, làm cho cô có cảm giác càng lúc càng nóng, tim đập càng lúc càng nhanh, thậm chí vô thức bật ra tiếng rền khẽ khẽ. Thanh âm của cô ngừng lại khi hắn hôn đôi môi của cô. Trong nụ hôn của hắn mang theo tình cảm cùng nhiệt tình, làm cho cô ý loạn tình mê mà hôn lại hắn. Tình cảm mãnh liệt đi qua, bọn họ trong trái tim cùng trái tim, hơi thở cùng hơi thở hợp lại làm một, giờ khắc này đã không thể chia rời. Nghỉ ngơi một hồi, lo lắng thể trọng chính mình có thể đè bẹp cô, Hạ Tử Giác mang theo cô xoay người, hoán đổi vị trí khiến cô nằm tùy thuộc về sấp trên người hắn. Tay hắn nhẹ nhàng vỗ về da thịt mềm mại trên lưng cô, yêu thích không buông. Cô rốt cục là của hắn, chỉ thuộc về hắn mà thôi. Hết thầy, đều là kế hoạch của anh đúng không? Anh căn bản không có say đúng không? Một lát sau, giọng của cô đột nhiên dầu dĩ chuyển đến tai hắn. Anh không phủ nhận chuyện không say này, nhưng anh cũng không dự tính cùng em làm chuyện tình. Giọng của hắn khàn khàn, mang theo mùi vị quyến rũ. Là em đã quyến rũ anh. Nghe vậy, trong nháy mắt, Dịch Tiểu Liên đã quên đi sự ngượng ngùng cùng xấu hổ, đột nhiên từ trước ngực của hắn ngẩng đầu. Em nào có quyến rũ anh? Cô kêu lên. Không có sao, là em đã giở trò với anh trước, tiếp theo lại yêu thương nhung nhớ anh. Thế không phải quyến rũ thì là gì? Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, cười như không cười, nhìn cô chằm chằm nói, trong mắt tràn đầy ôn nhu tình cảm, làm cho Dịch Tiểu Liên trong chớp mắt liền bại trận. Được tiện nghi còn khoe mẽ, anh chính là người như thế đấy. Cô nằm lại xuống ngực của hắn lẩm bẩm nói. Hạ Tử Giác tuyệt không để ý, bởi vì cô nói không phải hoàn toàn sai. Hắn đích thực là được tiện nghi, đại đại tiện nghi. Hắn thật là mơ cũng chưa dám nghĩ tới bản thân mình lại làm người đàn ông đầu tiên của cô, đương nhiên cũng là duy nhất cuộc đời này. Dịch Tiểu Liên, hắn ôn nhu gọi cô. Sao vậy? Cô đáp nhẹ. Gà cho anh nhé. Lời cầu hôn bất ngờ làm cho hô hấp của Dịch Tiểu Liên bỗng lập tức ngừng lại một chút, trái tim trong nháy mắt đập thật nhanh. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng giờ khắc này sẽ đến nhanh như vậy. Cô ngồi dậy, kéo chiếc chăn đơn che đi thân thể trần trụi của chính mình. Mặc dù vừa mới cùng hắn thân mật, cô vẫn là cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng. Hắn cũng ngồi dậy theo, nhưng không chút nào che đậy. Cô chỉ có thể khuyên chính mình tận lực không nhìn xuống dưới, miễn cho kích thích quá mức. Chúng ta mới gặp gỡ không lâu. Cô nhìn chăm chú vào đôi mắt của hắn, nhắc nhở hắn. Nhưng cũng đã đủ để anh biết em chính là người anh muốn cùng chung sống cả đời. Hạ Tư Giác dùng ánh mắt kiên định nhìn lại cô, vẻ mặt ôn nhu nói với cô. Anh xác định. Tim của cô tiếp tục đập loạn. Phải, anh xác định. Hạ Tư Giác không chút do dự gật đầu. Trong 34 năm qua, hắn chưa bao giờ gặp qua bất kỳ một người phụ nữ nào có thể giống như cô, làm hắn đứng ngồi không yên, công tư bất phân, ngẩn người suy nghĩ, hỉ nộ vô thường. Cũng chỉ có thể làm cho hắn nếm qua mùi vị ghen tuông là gì, làm cho hắn khẩn cấp muốn dán lên người cô một cái mác chỉ thuộc về hắn, làm tất cả đàn ông dám cả gan ước mơ cô phải cút xa một chút. Hắn không phải chưa nói qua chuyện tình yêu, nhưng cảm giác cùng cô ở một chỗ chính là bất đồng. Hết thảy những cảm giác đó vẫn làm cho hắn không thể xác định được tình cảm của mình đối với cô. Thế thì hắn đã uổng phí 34 năm qua. Nhưng là... Dịch Tiểu Điên im lặng một hồi, liếm liếm cánh môi, thử dò xét hắn nói. Nếu em không chắc chắn thì sao? Không, em đã xác định, chỉ là bản thân em còn chưa rõ mà thôi. Hắn nhìn cô. Nếu em không rõ, anh thế nào lại biết? Ngữ khí kiên quyết của hắn làm cô có chút không phục. Bởi vì em đã đem chính mình trao cho anh. Hắn ôn nhu nói. Mặt của Dịch Tiểu Liên không tự chủ được đỏ hồng lên. Đó chỉ là nam hoan nữ ái bình thường, lại không thể hiện điều gì. Cô nói lắp cãi chảy cãi cối. Em không phải là loại phụ nữ tham. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói, trong mắt tràn đầy ánh sáng nhu hòa. Anh sao lại biết? 28 tuổi, vẫn là cô gái trong trắng, thì sẽ không vì dục vọng nhất thời liền cùng đàn ông lên giường. Hắn ôn nhu nói. Trừ phi cô ấy thật sự rất yêu thích, rất yêu người đàn ông kia. Anh nói đúng không? Anh thật sự là tự dắt vàng lên mặt mình. Mặt cô lại càng đỏ hơn một chút. Hắn đưa tay đem cô kéo vào lòng, hai tay ôm lấy cô, hôn lên tóc cô, một lần nữa hướng cô cầu hôn. Gả cho anh nhé. Dịch Tiểu Liên cảm thấy trái tim mình càng ngày càng nóng, có loại kích động không nói nên lời đang dâng lên trong lòng, tràn đầy cả trái tim, cả người cô. Gả cho hắn, nguyên lai cảm giác được chính người mình yêu cầu hôn là đây, cảm giác hạnh phúc ngọt ngào tựa mật ngọt. Trước khi em trả lời anh hãy nói cho em, tại sao muốn giả say để gạt em chứ? Cô quay đầu liếc nhìn hắn hỏi. Đó là trừng phạt. Hắn nói thẳng. Trừng phạt? Cô nhướng mày cao. Em đã làm sai chuyện gì mà phải chịu phạt chứ? Cô hỏi hắn. Giao lưu. Cái gì? Nào có chuyện này? Cô kìm không được mở to hai mắt, oa oa kêu loạn. Em cũng đã giải thích qua, cũng đã xin lỗi qua rồi. Thế nhưng anh còn chỉnh em như vậy. Anh có biết chính mình nặng bao nhiêu không? Vì giúp đem anh về nhà, tay chân của em thiếu chút nữa là tàn phế. Nhưng là vừa rồi, tay chân của em còn sử dụng để ôm nhanh lấy anh được đấy thôi. Hắn áp vào bên tai của cô khẽ nói, làm khuôn mặt mới đỏ ửng của cô một chút, trong nháy mắt đã chuyển sang màu đỏ đậm, nhịn không được tặng cho hắn một cái nhéo. Này, em mưu sát ông xã nha. Cô vừa bực mình vừa buồn cười, không nghĩ tới hắn cũng có vẻ mặt nghịch ngợm khôi hài như vậy. Em còn chưa có gả cho anh, ông xã cái gì chứ? Cô hừ nói. Để cái danh kia là thật, mau mau nói. Được, em nguyện ý đi. Hắn dụ gian cô. Cô không biết nên cười hay nên khóc. Nhanh một chút, nói em nguyện ý đi. Nếu em không nói, thì vĩnh viễn đừng nghĩ tới rời khỏi giường. Dẫn dụ bất thành, hắn chuyển sang bức hiếp, liền xoay người một cái, đem cả người cô đặt dưới thân. Nghe rằng trợn mắt hướng cô uy hiếp. Nào có người nào lại bức hôn như vậy chứ? Cô bật cười. Thế nào lại không có? Chính là anh đây. Hắn không biết xấu hổ đáp lại. Khuôn mặt tuấn tú, cơ thể hoàn mỹ, tập hợp vạn điểm ưu tú, trông hắn tựa như đại long. Nhưng đối với cô, nhất kiến trung tình thật sự dường như một giấc mộng. Nhưng cô đang nằm trong khuỷu tay hắn, trên thân thể còn lưu lại dấu vết cùng ấn ký bị hắn yêu qua. Hết thảy mọi thứ như thế này, thế nào lại là một giấc mộng được? Cô đưa tay nhẹ vuốt trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, dừng ở đôi mắt tràn đầy nhu tình của hắn, nhẹ giọng mở miệng. Cho em một lý do để lấy anh. Bởi vì trái tim của em, con người em đều thuộc về anh. Hắn nói. Cô nhíu nhíu đôi mi thanh tú, mỉm cười lắc đầu, không hài lòng với đáp án này. Bởi vì trải qua đêm nay, trong bụng em có thể đã có đứa nhỏ của anh. Một chút sau, hắn bổ sung thêm. Vừa nãy chúng ta không có tránh thai. Cô ngây người, căn bản không nghĩ tới vấn đề này. Đứa nhỏ có thể sao? Cô hẳn là không may mắn như vậy chứ. Nếu thật sự có, dù sao hắn đều đã cầu hôn cô. Quan trọng là hiện tại điều cô muốn nghe hắn nói không phải cái này. Trượt, cô nói cho hắn. Anh biết ngay mà. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Cô lại chướng cao mày. Không có một lý do nào để em không gả cho anh đúng không? Hắn nhìn cô, bắt chước cô nhướng cao mày. Cô ngừng mỉm cười với hắn. Hắn lại cấp cho cô một cái mỉm cười, sau đó cúi đầu xuống, ôn nhu hôn cô một chút. Lúc này mới ngẩng đầu lên, nói với cô những lời đầy yêu thương. Bởi vì anh yêu em. Trái tim đập dữ dội trong lồng ngực cô, đôi mắt cô ánh lệ quang. Cô một lần nữa đưa tay vuốt ve khuôn mặt của hắn, sau đó lại một lần nữa mỉm cười với hắn, mới mở miệng trả lời câu mà hắn muốn nghe. Được, em nguyện ý. Hạ Tử Giác tuyệt không phải là người đàn ông dễ dàng mở miệng nói câu yêu. Bởi vậy, khi hắn nói yêu cô, thì Dịch Tiểu Liên nhất thời cảm động đến nỗi nhất tháp hồ đồ. Hốc mắt liền đỏ tại chỗ, đồng thời cũng đáp ứng lời cầu hôn của hắn. Nhưng sau đó cô lại muốn suy nghĩ lại. Lúc này mới phát hiện, kết hôn đối với cô mà nói, dường như không chỉ là việc gật đầu nói. Được, em nguyện ý. Đơn giản như vậy nha. Lý do đầu tiên vì cá tính mẹ cô. Nếu để bà biết được cô thật sự cùng lão đại tổng tài này ở cùng chung một chỗ, không chỉ lập tức kết hôn, mẹ cô không đi nói tứ xứ, chuyển thanh đến cho tất cả mọi người ở núi Dương Minh này đều biết mới là lạ. Cô chỉ cần tưởng tượng thôi liền cảm thấy sợ hãi. Lý do thứ hai, lấy thân phận tổng tài, kim quang lấp lánh như hắn so với một nhân viên nhỏ nhoi mới vừa vào công ty được nửa năm. Bộ dạng trông cũng không phải xinh đẹp cho lắm như cô. Cô có thể tưởng tượng ra loại chấn động không thể tin này. Cùng với tương lai tại công ty, khi cô phải đối mặt với sự mỉa mai nhạo báng của người đời, điều đó cũng rất đáng sợ. Chỉ cần hai lý do trên đã khiến cho cô đau đầu, không muốn kết hôn nữa. Chủ nhật có thể chứ? Giọng của hắn đột nhiên vang vào tai cô, làm cho Dịch Tiểu Liên đang đắm chìm trong phiền não của chính mình bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần. Cái gì? Vẻ mặt của cô mờ mịt quay lại nhìn hắn. Lời anh vừa nói, em không nghe sao? Hắn bất đắc dĩ hỏi lại. Xin lỗi, em đang mải suy nghĩ. Cô vẻ mặt áy náy nói. Vừa rồi anh mới nói gì? Em vừa rồi đang suy nghĩ điều gì? Hắn hỏi cô trước. Nghĩ... Cô thoáng chần chừ một chút mới đem ý nghĩ suy tư nhiều ngày nói cho hắn. Em đang nghĩ... Chúng ta có nên đính hôn trước hay không? Đợi 2 năm nữa hãy kết hôn. Hắn không lên tiếng, đột nhiên không gian cứ im lặng như vậy, làm cô lập tức cảm nhận được tâm tình của hắn đang cảm thấy khó chịu. Anh trước hết, hãy nghe em nói đã. Đừng có vội tức giận được không? Cô vội vã trấn an hắn. Được, em nói đi. Hắn im lặng một chút mới mở miệng nói. Cũng gián tiếp chứng minh hắn vừa rồi thực sự rất tức giận. Nhìn mặt hắn không chút thay đổi, có vẻ có thêm chút lạnh lùng, lại đổi hướng với ánh đèn chiếu xuống, cứ như ẩn như hiện. Dịch Tiểu Liên đột nhiên lại cảm giác có chút khó mở miệng. Nghiêm túc suy nghĩ một lát, kỳ thật, chuyện cô phiền não đều là vấn đề của cô, cũng không phải là của hắn. Nếu bởi vậy mà cô muốn hắn phối hợp, hy vọng của cô có phải là quá ích kỷ hay không? Hơn nữa, có một điểm cô luôn luôn quên. Tổng tài đại nhân năm nay đã 34 tuổi rồi. Mặc dù nói theo sự tăng lên của tuổi tác thì chỉ biết giá trị con người càng lúc càng cao, nhưng hắn cũng không tỏ vẻ, không thèm để ý đến việc đợi 2 năm nữa kết hôn. Dù sao cũng không ai hy vọng khi hắn 60 tuổi thì đứa nhỏ còn đang học đại học nha. Nếu thật sự đợi 2 năm nữa kết hôn, còn có 10 tháng cô mang thai, hắn nhanh nhất cũng phải đợi đến khi 37 tuổi mới có thể làm ba ba. Hơn nữa còn phải cam đoan cô sau khi kết hôn liền lập tức mang thai được. Nha, cảm thấy áp lực thật lớn. Tại sao không nói gì? Em không phải có lời muốn nói sao? Sự im lặng không nói gì của cô làm hắn nhịn không được mở miệng. Hà Tử Giác, em vừa mang cả tên cả họ của anh ra gọi đấy. Hắn bất mãn nói. Ông xã. Cô liền biết nghe lời lập tức sửa miệng. Kiểu xưng hô này hắn rất thích, cũng là hắn cho cô gọi hắn là Hạ Tiên Sinh. Tử Giác, Tổng Tài Đại Nhân, Honey. Từ đồng danh hiệu liền trúng tuyển ra, chỉ định cô sau này dùng để xưng hô riêng với hắn. Tổng Tài Đại Nhân, hắn có đôi khi rất đáng yêu. Em cũng không phải không muốn cùng anh kết hôn, chỉ là có chút vấn đề thật sự làm em rất phiền não, nên em mới có ý nghĩ đợi vài năm nữa hãy kết hôn. Cô bất đắc dĩ thở dài. Vấn đề gì? Kết hôn là chuyện giữa hai chúng ta. Có vấn đề hẳn là em phải nói cho anh sớm một chút. Chúng ta có thể cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn trầm ổn nói với cô, ngữ khí lúc trước đã dịu đi một chút. Kỳ thật kia là vấn đề của em. Sau khi em đồng ý lời cầu hôn của anh, cũng không phân biệt em và anh rồi, là chúng ta. Hắn nhấn mạnh. Cô bỗng cảm thấy một trận cảm động, tim đập dữ dội, đầu mũi cảm thấy cay cay. Cô thích hắn dùng từ chúng ta, thật sự rất thích. Vấn đề gì vậy? Hắn hỏi lại cô. Em nói ra anh đừng cười em nghĩ quá nhiều. Nói thật em nhàm chán nha. Cô sợ hãi liếc hắn một cái, khi trước nói bắt hắn phải cam đoan. Sự lo lắng của cô trong mắt người khác có lẽ xem ra là nghĩ ngợi lung tung, nhưng cô chính là rất phiền não, cũng không còn cách nào nha. Cô không quan tâm người khác cảm thấy cô nhàm chán, nhưng hy vọng hắn có thể hiểu rõ và thông cảm cho ưu phiền của cô. Được. Hắn gật đầu, đem xe tiến vào bãi đổ xe ở dưới căn hộ. Tuy rằng công ty cách nhà không xa, đều là ở Đài Bắc, nhưng bởi vì không thích kẹt xe, cho nên phần lớn thời gian hắn đều ở tại căn hộ công ty cấp cho. Chỉ có mỗi tuần mới trở về lại núi Dương Minh. Bất quá 2 tuần gần đây hắn đều chưa về nhà, bởi vì muốn cùng vị hôn thê nói chuyện tình yêu, còn muốn cùng cô trải qua đêm xuân nữa. Còn nhớ em từng nói với anh, mẹ em hy vọng bao nhiêu để em có thể câu được dề vàng là anh chứ? Cô hỏi. Nhớ, bà hiện tại nhất định mừng rỡ như điên nhỉ. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên. Bà vẫn còn chưa biết, em chưa nói với bà. Hạ Tử Giác nhíu mày nghe cô nói tiếp. Nếu bây giờ em và bà chúng ta đang gặp gỡ, hơn nữa anh cũng đã nói lời cầu hôn với em, bà nhất định sẽ chuyển thành tứ xứ, khiến cho ai ai cũng biết chuyện này, làm cho em trở thành kỳ quan động vật. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó em liền đau đầu. Cô đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Cô thấy dường như có vẻ thật sự rất phiền não. Hạ Tử Giác đem câu. Việc này sớm muộn gì cũng phải đối diện thôi. Đã ra đến mép miệng, nuốt lại trở lại trong bụng, sửa miệng nói. Nếu cùng mẹ em hào hào nói chuyện, vấn đề này hẳn có thể giải quyết, không phải sao? Không dễ dàng như vậy nha. Dịch Tiểu Liên lắc đầu. Anh không biết mẹ em, nhưng em đã cùng bà sinh sống 28 năm. Em hiểu bà rất rõ. Muốn bà khóa chặt miệng, không rêu rao tứ xứ việc em cùng anh kết hôn, điều đó là lấy mạng sống của bà nha. Bà thật sự cho đến bây giờ cũng còn chưa biết chuyện của chúng ta một chút sao? Hạ Tử Giác đối với điểm này cảm thấy rất tò mò. Chiếu theo cách của cô mà nói, cá tính mẹ cô như vậy phải sớm nhận ra chứ, cũng phải rêu rao tứ xứ rồi mới đúng. Nhưng hắn lại chưa bao giờ nghe về lời đồn đại của hai người rằng bọn họ đang gặp gỡ. Huống hồ gần đây Tiểu Liên còn thường bị hắn lôi kéo cùng hắn qua đêm bên ngoài, không về nhà ngủ, làm sao mẹ cô có thể không hỏi chứ? Không biết. Dịch Tiểu Liên lắc đầu, nhìn vẻ mặt không thể tin được của hắn giải thích thêm. 2 tháng nay bà đều bận rộn chuyện xuất ngoại chơi, lực chú ý không ở trên người của em. Ý là bà đang chuẩn bị đi xuất ngoại du lịch. Bà hiện nay đang ở nước ngoài cùng với ba em, hai người đang đi du lịch. Là anh thế nào? Hắn tự tiếu phi tiếu, vẻ mặt ái muội tiến sát cô. Tim của cô không tự chủ được đập loạn lên, đỏ mặt đưa ngăn tay khuôn mặt của hắn đang áp sát gần hơn. Anh làm gì mà sát gần như vậy? Xuống xe đi. Nói xong cô vội vàng tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe. Chờ một chút, hắn đột nhiên kêu lên. Cô lập tức đình chỉ bất động, ngạc nhiên nhìn hắn, mà hắn vẫn còn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net